Tuyệt thế Long Thần, chương 160, C160, chắc chắn không rồi cậu yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Gia Huy vội vàng nói, không dễ gì mới gặp được. Sao cậu lại đi vội thế? Có phải bạn học Tô không muốn gặp tôi không? Tô Mộng Giao mỉm cười rồi nói, làm sao thế được? Tôi chỉ sợ sẽ làm trì hoãn công việc của cậu thôi. Vì phải nhờ hắn ta giúp đỡ nên Tô Mộng Giao cũng cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt tươi cười. Trác Gia Huy lại lắc cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói, tôi sắp tan làm rồi, nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau nên tôi đã gọi cho một vài bạn học cũ, chúng ta cùng nhau hát một bài nhé. Sau này chúng ta cần phải chiếu cố lẫn nhau nên giao lưu nhiều hơn cũng tốt. Vừa nói, hắn ta vừa lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi đi. Tô Mộng Giao vẫn phải trông cậy vào hắn ta để kết nối thêm nhiều mối quan hệ, cũng không thể từ chối ý tốt của hắn ta được. Trác Gia Huy gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, sau đó hắn ta nói với Tô Mộng Giao, tôi đã hẹn với Khổng Đức Thắng và mấy người Trần Lê. Sau đó chúng ta đến Thịnh Thế Hoàng Cung ca hát, mấy năm không gặp rồi nên cần phải bồi dưỡng tình cảm với bạn học. Để khiến Tô Mộng Giao mất cảnh giác nên hắn ta còn đặc biệt mời hai bạn nữ cùng lớp. Quả thật Tô Mộng Giao hơi băn khoăn nên muốn từ chối, nhưng cô ấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Đã đến giờ tan làm, ba người mà Trác Gia Huy mời đều là người làm chung công ty với hắn ta, họ cùng nhau đi xuống lầu. Trần Lê và Tô Mộng Giao là bạn cùng lớp khi học đại học nên mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp. Sau khi xuống lầu, bọn họ lên xe của Tô Mộng Giao. Nhìn thấy Tô Mộng Giao lái chiếc Ferrari, Trần Lê ngưỡng mộ nói, được ghê nha Mộng Giao, cả đời mình có làm việc chăm chỉ cũng không mua nổi chiếc này. Tô Mộng Giao cười nói, ngày xưa cậu cũng không tiêu cực như vậy, bây giờ sao lại thế? Trong ký ức của cô ấy, Trần Lê là một sinh viên giỏi, thành tích của cô ấy rất tốt, con người cũng thuộc dạng người sôi nổi hoạt bát và cũng rất hòa đồng. Người như vậy lẽ ra phải phất lên như diều gặp gió mới đúng, sao mới một năm không gặp mà đã cảm thấy cô ấy cam chịu vậy rồi. Sau khi tốt nghiệp, hai người cũng cùng đi ăn với nhau nhiều lần, hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau, Trần Lê là người rất lạc quan. Trần Lê bất lực mỉm cười rồi thở dài, Phùng Đường Dịch Lão, Lý Quảng Nan Phong, trước đây mình nghĩ đây chỉ là một câu thơ nhưng bây giờ mới biết đó là sự thật. Đạo lý đối nhân xử thế có ở khắp nơi, phụ nữ như chúng ta muốn làm nên sự nghiệp thì khó mà không đánh mất thứ gì đó. Tiểu thư như cậu sẽ không hiểu được đâu. Tô Mộng Giao trợn mắt nhìn cô ấy, hay là cậu đến chỗ mình đi, tuy hơi nhỏ nhưng mình cam đoan sẽ không để cậu bị ức hiếp đâu. Trước kia Tô Mộng Giao từng mời Trần Lê đến làm việc cho tập đoàn Tô Thị nhưng Trần Lê lại không muốn lợi dụng mối quan hệ giữa bọn họ, cô ấy muốn tạo dựng sự nghiệp bằng chính khả năng của mình. Nghe vậy, Trần Lê cười nói, cậu nói thế cũng tốt, vậy đến lúc đó đừng có khóa cửa không cho mình vào là được. Bây giờ tập đoàn Nhuận Vũ vừa đổi chủ nên chắc chắn sẽ có thay đổi đáng kể về nhân sự. Trần Lê cũng không thể bảo đảm rằng mình có thể ở lại công ty hay không. Tô Mộng Giao cười nói, chắc chắn không rồi, cậu yên tâm. Dạo này Đường Ngữ Yên đang nghiên cứu thuốc mỡ trị sẹo nên thường xuyên tăng ca đến khuya. Dương Phàm ở nhà một mình buồn chán thì đúng lúc nhận được cuộc gọi của Thiệu Danh Thần. Dương tiên sinh, gần đây có đang bận gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ai khác nghe vậy thì đoán chừng sẽ không hiểu gì cả. Nhưng Đường Đường là bố già của một tổ chức ngầm, bình thường quát tháo ầm, nhưng giờ lại trông như còn cừu con. Dương Phàm nhàn nhạt nói, tôi rảnh, có chuyện gì à? Thiệu Danh Thần nghe vậy thì mở cờ trong bụng. Dương tiên sinh có thuật chữa bệnh cao siêu nên tôi muốn mời anh đến cửa hàng của tôi để chỉ đạo công việc. Có mấy người phục vụ mới đến nên tay nghề bình thường. Tôi muốn Dương tiên sinh chỉ vẽ cho họ. Dương Phàm nghe xong thì bật cười. Đấm bóp thì nói là đấm bóp. Chỉ đạo công việc vớ vẩn cái gì. Cũng không phải tôi không gần nữa sắc. Thiệu Danh Thần bật cười được. Bây giờ tôi sẽ đến đón anh. Cách chương.